Nhận thức này làm cho hắn rất hoảng sợ, ở trong nhà gỗ cuống đến độ lăn lộn chung quanh, nhưng bất luận lăn thế nào cũng không gạt bỏ được Rick người kia ở trong đầu chuyển. Hơn nữa càng nghĩ càng cứng, khô nóng trong thân thể không thể tiêu trừ. Hắn học Rick đặt tay lên, chậm rãi di động trà sát. A, cây cỏ biến thái. Ngươi, a, phát tiết rồi hắn mới phát hiện, mình vô thức kêu cái tên kia tưởng tượng là người kia đang đụng chạm mình. Hắn thật sự là điên rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, A Tinh Tinh rốt cuộc cũng bị bắt. Rốt cuộc có nên phản công hay không đây? Ta vẫn rất thất vọng, bởi vì Tinh Tinh càng ngày càng ngốc, hoàn toàn là ngốc thụ bẩm sinh. Cách chương.